Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Chương 86. Trêu đùa. Dập đầu một vạn lần. Tiền bối, đây là ta Nam Cung gia gia truyền hoàng giai công pháp cực phẩm Liệt Dương Cửu Biến. Nam Cung Đại Võ trịnh trọng từ trong lồng ngực lấy ra một bản bí tịch. Qua yếu, lấy lão phu võ đạo cảnh giới, sao lại coi trọng bực này đồ bỏ đi? Các ngươi đây là tại làm nhục lão phu. Viêm Bắc khinh thường nói, tiền bối, đây là 100.000 năm linh dược thiên âm cửu long quả. Nếu như dùng để luyện đan, hiệu quả đem sẽ tăng lên gấp đôi, gia tăng một cái đại cảnh giới. Không cái gì tác dụng phụ. Nam Cung Đại Võ không thôi nói ra, theo trong nạp giới lấy ra một khỏa toàn thân vàng rực, khoảng chừng thành người lớn, chừng quả đấm trái cây màu vàng óng. Trái cây màu vàng óng vừa mới xuất hiện, liền tản ra nồng đậm thiên địa nguyên khí. Ai, các ngươi không dùng uổng phí tâm cơ. Lão phu là thật không có ý định thu đồ đệ. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, lập tức lắc đầu nói ra, đại ca nhanh a, gặp phải tiền bối cao nhân như vậy, là chúng ta kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Nếu là có thể bái ở tiền bối môn hạ, đạt được tiền bối chỉ điểm, tu vi của chúng ta đem về tiến triển cực nhanh. Đến lúc đó không bao lâu, liền có thể trở thành một vị cửu phẩm võ giả. Thậm chí còn có thể vấn đỉnh cảnh giới càng cao hơn. Đại ca ngươi cũng đừng không nỡ, đem món kia bảo vật lấy ra đi. Nam Cung Tiểu Võ thật sự là nhịn không được, mở miệng khuyên nhủ. Chẳng lẽ hai người bọn hắn trong tay của người còn có tốt hơn bảo vật? Viêm Bắc tâm lý thầm nghĩ, Tiểu Võ ngươi nói đúng, chỉ cần có thể bái nhập tiền bối môn hạ, đây hết thảy đều là đáng giá. Nam Cung Đại Võ cắn hàm răng nói ra, đau lòng theo trong nạp giới lấy ra một kiện tử sắc hộp ngọc, đem tử sắc hộp ngọc mở ra, lộ ra một khỏa trắng nuột như ngọc đan dược, chỉ có lớn chừng trái nhãn, lại tản ra nồng đậm dị hương. Tiền bối, đây là đột phá cửu phẩm võ giả, tiến vào nhân kiếp cảnh chuẩn bị đan dược. Nhân kiếp đan, bên trong ẩn chứa một luồng nhật nguyệt tinh hoa. Nam Cung Đại Võ giải thích nói, nhân kiếp đan. Viêm Bắc nhướng mày, không tệ. Nam Cung Đại Võ ngạo nghễ gật đầu. Cửu phẩm võ giả đột phá đến nhân kiếp cảnh, nhất định phải theo nhật nguyệt tinh thần bên trong rút ra nhật nguyệt tinh hoa, làm thể nội nguyên lực phát sinh dị biến, trưởng thành là càng cường đại hơn chân nguyên lực, ngưng tụ ra nhật nguyệt tinh hoa càng nhiều, tiềm lực càng lớn, thực lực cũng liền càng mạnh. Tiền bối ngươi chớ xem thường ta cái này trong tay cái này một khỏa nhân kiếp đan. Nếu như viên này nhân kiếp đan xuất thế, tất sẽ dẫn tới một trận gió tanh mưa máu. Nói câu cuồng vọng điểm, liền xem như Viêm Long quốc toàn thịnh thời kỳ, đều không thể ngăn cản được. Nam Cung Đại Võ nghiêm túc nói, vãn bối nguyện lấy những vật này, đổi tiền bối thu hai huynh đệ chúng ta người làm đồ, truyền thụ hai huynh đệ chúng ta người bản lĩnh thật sự. Nam Cung Đại Võ dập đầu cầu đạo, 30 năm trước lão phu thì đã nói qua, đời này là sẽ không lại thu đồ đệ. Lúc trước có một hồi thế gia công tử, thân phận của hắn so với các ngươi còn muốn tôn quý, muốn bái nhập lão phu môn hạ. Lão phu sau cùng bị thành ý của hắn cảm động, lùi lại mà cầu việc khác, hứa hẹn chỉ cần hắn hoàn thành lão phu 3 cái thí luyện thì thu hắn làm đồ. Nhưng cũng tiếc a, hắn cùng lão phu có duyên mà không có phận, cuối cùng thất bại mà về. Viêm Bắc nói, Nam Cung Đại Võ cùng Nam Cung Tiểu Võ hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là theo mỗi người trong ánh mắt thấy được kích động. Tiền bối, chúng ta nguyện ý dùng những bảo vật này đổi lấy thí luyện tư cách. Hai người đồng thời mở miệng nói ra, thôi được, xem ở hai người các ngươi thành ý tràn đầy phân thượng, lão phu thì cố mà làm phá lệ một lần. cho các ngươi thí luyện cơ hội. Viêm Bắc nói, cố nén nội tâm kích động, đem những vật này toàn bộ thu vào. Tiền bối, cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ là cái gì? Đúng vậy, à tiền bối, ta cùng đại ca đã không nhịn được. Ngươi cứ nói đi, Nam Cung Đại Võ cùng Nam Cung Tiểu Võ hai người nói. Cho lão phu chuyển đến một cái ghế. Viêm Bắc nói, còn đứng ngây đó làm gì? Tiền bối mà nói các ngươi không có nghe thấy. Còn không nhanh chặt mấy cái cây đại thụ, đi cho tiền bối làm một cái ghế. Nam Cung Đại Võ hạ lệnh, là đại công tử, thị vệ thủ lĩnh đáp, tay phải vung lên, 10 cái thị vệ lập tức vọt tới, chém ngã mấy cái cây đại thụ, sau đó chế tác thành một cái ghế, lại lấy ra một khối da hổ cửa hàng trên ghế mặt. Tiền bối ngươi mời ngồi, Nam Cung Đại Võ nịnh nọt nói, Viêm Bắc hài lòng gật đầu, tại da hổ trên mặt ghế ngồi xuống. Cái này thí luyện ải thứ nhất, phải có lòng thanh, trong vòng 1 giờ liên tục dập đầu 1 vạn lần, không cho phép gián đoạn, không thể trì hoãn 1 giây trở lên thời gian, như thế mới tính vượt qua kiểm tra. Viêm Bắc nghiêm nghị nói ra, tiền bối chỉ đơn giản như vậy. Đúng vậy, à tiền bối, cái này cũng quá đơn giản à. Nam Cung Đại Võ cùng Nam Cung Tiểu Võ kích động nói. Đúng vậy a, cũng là đơn giản như vậy. Viêm Bắc ngoạn vị nói ra, trong nội tâm đắc ý thầm nghĩ, Nam Cung Nhất Đao muốn là ngươi biết mình hai cái bảo bối nhi tử, giống kẻ ngốc một dạng, đem toàn bộ thân gia phụng hiến đi ra, còn cung kính đối chẫm dập đầu, vẫn là một đập 10.000 cái, muốn đến nhất định vô cùng thú vị đi. Tiền bối, cái này cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ, thật sự là quá đơn giản. Không cách nào cho thấy hai huynh đệ chúng ta người bái sư thành ý. Không bằng thêm chút đi độ khó khăn đi. Nam Cung Đại Võ đề nghị, đại ca nói rất đúng. Chúng ta đã muốn bái sư, liền phải lộ vẻ trịnh trọng một chút. Trong vòng 1 giờ dập đầu 10.000 cái, đối với chúng ta mà nói, thật không có một chút tính khiêu chiến. Nam Cung Tiểu Võ nói, khó đến hai người các ngươi nỗi khổ tâm, lão phu liền đáp ứng các ngươi đi. Dạng này, tại dập đầu thời điểm, các ngươi mỗi đập một cái đầu, thì nói một câu ta là Ô Quy Nhi tử tên khốn kiếp. Sau đó lại lẫn nhau quất đối phương 2 cái miệng. Viêm Bắc nói, cái này, đây có phải hay không là quá khó khăn? Nam Cung Đại Võ trần chờ, rất khó, nếu là không nguyện ý, lão phu cũng không miễn cưỡng các ngươi, chính mình cút đi. Viêm Bắc lạnh lùng nói, ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý. Hai người vội vàng nói, cái kia liền bắt đầu đi. Viêm Bắc nói, là tiền bối. Nam Cung Đại Võ đáp, ngay sau đó hai huynh đệ người đối với Viêm Bắc dập đầu. Ta là Ô Quy Nhi tử tên khốn kiếp. Hai người đồng thời nói ra. Sau đó lẫn nhau quất đối phương 2 cái miệng rộng. Không tệ. Các ngươi rất có tu luyện thiên phú. Võ giả vốn chính là trọng ý mà không nặng hình. Chỉ có dụng tâm thể ngộ, mới có thể có đại tạo hóa, đại cơ duyên. Nghĩ không ra hai người các ngươi tuổi còn nhỏ, cũng đã sinh tử coi nhẹ. Tư tưởng cảnh giới thâm hậu như thế, quả nhiên là để lão phu bội phục. Viêm Bắc nghiêm trang nói, tiền bối đây là thực sự sao? Huynh đệ chúng ta hai người thật sự có ngươi nói cường đại như vậy? Nam Cung Đại Võ kích động mà hỏi, chẳng lẽ các ngươi quên đi lão phu thân phận sao? Lão phu thế nhưng là Tiêu Diêu Bắc, 30 năm trước đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, chấn áp qua vô số thiên kiêu yêu nghiệt. Những cái được gọi là thiên kiêu yêu nghiệt, cùng huynh đệ các ngươi hai người so sánh, liền cho các ngươi sách giày đều không đủ tư cách. Viêm Bắc nghiêm nghị nói ra, trong nội tâm đã cười nở hoa. Trên đời này thế mà còn có người ngu xuẩn như vậy. Vẫn là 2 cái, đạt được Viêm Bắc khích lệ, Nam Cung Đại Võ cùng Nam Cung Tiểu Võ càng thêm ra sức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,